Chương 081 thực thảm. Đám người nghe tiếng ngưỡng vọng, chỉ thấy nguyên một tòa đư nở dê sư nở dê sư nở dê ơ mênh mông trong xương trắng cung điện, dường như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi trượt xuống. Đến lúc cả tòa cung điện, vững vàng rơi trên mặt đất. Rắc rắc rắc rắc cơ quan chuyển động thanh âm vang lên, xa xôi thành cung bên trong, đi theo liên tiếp rầm rầm rầm đáp lại vài tiếng. Tòa cung điện kia giờ phút này ngay tại tất cả mọi người trước mắt, cửa cung cấm đoán, bên cạnh mấy đạo cửa hồng cu nở dê tất cả đều quan được cực kỳ chặt chẽ. Một vị nóng vội ca môn hướng phía trước ngay cả chạy mấy bước, thò tay muốn đi đẩy ra cung điện ngay phía trước cửa chính. Nhưng mà lại thân thể một cái lảo đảo hướng phía trước đổ một bước, tay sờ một cái lau một cái không khí. Đám người cười vang vang lên. Đông Phương Ngự chủ tốt tính cười cười, lắc lắc đầu nói, vị huynh đài này, ngươi chớ có nóng vội. Trước mắt ngươi thấy cung lầu cũng không phải là chân thực có thế sở. Chúng ta còn phải đợi thiên đạo đem chúng ta truyền tống đến chân chính cung lầu trước mặt. Cùng phương Bắc, Tây Phương, phương Nam tam vực người tụ hợp, mới có thể cùng nhau tiến vào thần thánh cung điện. Đám người thiện ý cười cười, hán tử kia lung túng đưa tay sờ lên đầu. Hắn năm nay là lần đầu đánh thắng vào 200 người đứng đầu, đạt được thần thánh cung điện lịch luyện tư cách, cho nên nóng lòng điểm. Dù sao tại như thế cái phá thánh vực, ngây người đều nhanh vài chục năm, trước mắt vẫn luôn là xương trắng mênh mông một mảnh. Bây giờ cuối cùng là có thể thay đổi hoàn cảnh, có thể nào không nóng lòng đâu. Vương huynh ngươi đừng vội a, hắn một tên trong đội đồng bạn vừa cười vừa nói, dựa theo lệ cũ, chúng ta bị truyền tống đến thần thánh cung trong điện về sau, còn có thể có một trận phong phú tiệc có thể dùng. Đây cũng là hàng năm một lần thiên đạo quà tặng đi liền thánh vực như thế cái chim không gậy phân gà không sinh trứng địa phương quỷ quái, thiên đạo mỗi năm một lần tiệc, xem như cho sở hữu người thắng nhóm phong phú phần thưởng. Một bên có người cười bổ sung, thiên đạo quà tặng tiệc quả nhiên là không tệ. Đông Phương Ngự chủ đưa tay xuống phía dưới để ép ép, các vị an tâm chớ vội. Trong lòng mọi người khuấy động, mỗi người đều nhìn chằm chằm trước mặt thần thánh cung điện hư ảnh, ma quyền sát trưởng huyết khí dâng trào. Chỉ cần vừa nghĩ tới, lập tức liền có thể tiến vào tòa này thần thánh cung điện, sau đó vì chính mình lấy được một ít cái thứ tốt, đại gia trong lòng đều tràn đầy một tầng hỏa, vô cùng cao hứng. Tiêu Mục mặt không thay đổi xem xét mắt bên cạnh Đông Phương Ngự chủ, còn phải đợi bao lâu? Đông Phương Ngự chủ cười nói, nên lập tức tới ngay. Nói xong, một đường truyền tống ánh sáng rơi vào trên thân mọi người, tất cả mọi người đi theo mừng rỡ. Không cần phút chốc, một đám hơn 200 người, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Một lát sau, bọn họ rơi vào một mảnh cỏ xanh hương thơm trên đồng cỏ. Chư Kiêu Mục một nhóm, tất cả mọi người ngăn không được hoan hô lên. Còn có người kích động lại hưng phấn trên đồng cỏ lan lộn, lấy tay sờ mảnh này bãi cỏ, trong mắt ngậm lên nước mắt. Kiêu Mục, Mặc Bảo Bảo nháy nháy ánh mắt, bọn họ muốn hay không khoa trương như vậy kích động? A Mặc liền ho nhẹ một tiếng, ngươi phải hiểu tâm tình của người khác. Rất nhiều người đều là mấy chục năm không gặp cỏ xanh. Mặc Bảo Bảo nghĩ thầm cũng đúng. Bọn họ mỗi ngày đều có thế trong tinh vực trời xanh mây trắng cỏ xanh hoặc là ánh nắng bãi cát đại hải dương dạo chơi một trận. Những người này thực tên thảm đạm, rất nhiều người đừng nói là mấy chục năm, có khả năng mấy trăm năm đều chưa từng rời đi thánh vực. Đông Phương Ngự chủ chỉ một bên, những cái kia là Bắc vực người. Bắc Phương Ngự chủ cùng Đông Phương Ngự chủ giao hảo, lúc này gặp đến bọn họ, liền cười tiến lên tiếng chào hỏi, Đông Phương huynh một nhóm cu nở dê đến. Mặc công tử, Mặc phu nhân, các ngươi tốt.